Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2811, Chủy thủ, canh 1, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Trên người hắn mang theo vài miếng ngọc phù, đều có kỳ diệu, nhất là phòng ngự đủ nhiều. Tuy nói hắn hiện tại đã có càn khôn trạc, phòng ngự đã đầy đủ kinh người, nhưng hắn hay là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Muốn càng rắn chắc. Hơn nữa hắn có quang âm thần kiếm cùng diệt thần tiễn. Còn có phục ma ấn. Công kích uy lực đầy đủ cường đại. Là tối trọng yếu nhất hay là phòng ngự? Quả nhiên như chính mình sở liệu. Trương Thường Hoài nghĩ tới phá giải phược thần bàn xử lý pháp. Đây đối với Huyết Dương Tông mà nói là trọng yếu nhất. Phá giải không hết phược thần bàn. Huyết Dương Tông cao thủ mặc hắn xâm lược. Chỉ có phá giải phược thần bàn. Mới có những thứ khác khả năng. Hơn nữa, lúc này đây Trương Thường Hoài phát hung ác. Lấy ra như vậy lợi hại bảo vật. Lại có thể phá vỡ càn khôn trạc phòng ngự. Cũng không phải là tầm thường bảo vật. Sở Ly dĩ nhiên nhìn rõ ràng phóng xạ bạch quang chi vật. Lại là một con dao găm. Chỉ thủ tinh xảo mà tang thương. Lóng lánh lấy ánh sáng màu đỏ. Sau đó ánh sáng màu đỏ ngưng tụ hóa thành một đạo hồng quang. Vừa mịn lại sáng, Sở Ly lần nữa thi triển phược thần bàn, sau đó lại dùng diệt thần tiễn, đón lấy là quang âm thần kiếm, cho dù bọn họ không có bị khốn trụ, nhưng ngăn không được, chạy, có người quát, sau đó sở hữu Huyết Dương Tông cao thủ thậm chí nghĩ ẩn vào hư không, lại bị lực lượng vô hình ngăn trở. Sở Ly cười lạnh một tiếng, lần nữa thi triển quang âm thần kiếm. Sáu đạo cột máu cùng thủ cấp cùng một chỗ bay lên. Lại chém giết sáu người. Những người còn lại nhao nhao giống giận ném cửu dương châu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo trầm đục trong tiếng. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Quang âm thần kiếm trở vào bao. Sau đó thân hình giống như là điện xuyên thẳng qua. Những cái thứ này dĩ nhiên học tinh rồi. Vốn là muốn tụ cùng một chỗ vây công hắn. Nhưng bây giờ phân tán ra đến, chỉ cầu hắn không thể thoáng một phát chém giết nhiều người. Từng khỏa cửu dương châu bắn ra, liên tiếp, sở hữu Huyết Dương Tông cao thủ đều đỏ mắt, quên cả sống chết, không cầu chính mình mạng sống, chỉ cầu đem Sở Ly lôi kéo cùng chết. Chứng kiến Sở Ly công tới, bọn hắn không tránh không né, chỉ là phát động cửu dương châu. Quang âm thần kiếm đụng phải tình như vậy hình hết cách rồi. Phục ma ấn lại thích nghi nhất. Phục ma ấn phía dưới có thể trực tiếp chặt đứt cửu dương châu phát động. Cho nên bọn hắn muốn lôi kéo Sở Ly đồng quy vu tận nhưng lại không có biện pháp. Một cái phục ma ấn, bọn hắn liền người cùng cửu dương châu đều bị đánh diệt. Bọn hắn không cam lòng ngã xuống lúc Sở Ly dĩ nhiên xuất hiện tại một người khác trước người. Bình tĩnh đánh ra một cái phục ma ấn. Huyết Dương Tông cao thủ trợn mắt rùng trừng, hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Đáng tiếc tràn đầy hận ý ánh mắt rất nhanh hội ảm đạm dập tắt. Chết không nhắm mắt, hư không dĩ nhiên khóa lại. Đối với hiện tại Sở Ly mà nói, đây cũng không phải là việc khó. Một khối ngọc phù liền hiểu rõ, những người còn lại muốn thi triển khinh công thoát đi. Sở Ly thân pháp quá nhanh, từng cái bị hắn đánh giết. Thời gian nháy con mắt dĩ nhiên toàn bộ đền tội. Hắn lo lắng nhất ánh sáng màu đỏ không tái xuất hiện. Sở Ly âm thầm thư một hơi. Quả nhiên như hắn sở liệu. Con dao găm này chỉ có một kích chi lực. Hắn quét mắt một vòng chung quanh. Trương Thường Hoài không có tới. 18 cái về sau cao thủ. Tăng thêm vốn là 9 cái cao thủ. Tổng cộng 27 cao thủ toàn bộ chết đi. Sở Ly cất bước chậm rãi trải qua mỗi một cao thủ. Bị phục ma ấn đánh chết. Liền lại bổ một kiếm. Làm cho hắn thi thể chia lìa. Hắn trước đứng ở cái con kia chủy thủ trước. Vẫy tay. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Chủy thủ bắn về phía hắn vốn là vị trí. Ầm ầm một tiếng nổ tung. Sở Ly xuất hiện tại một chỗ khác. Sắc mặt nghiêm nghị. Không nghĩ tới con dao găm này như thế ác độc. Chỉ có thể thi triển một lần. Nhưng lại có thể tự hủy. Đoạn tuyệt tìm kiếm nó nhược điểm đường. Sở Ly dứt bỏ tâm tư. Chuyển hướng cửu dương châu. Bọn hắn trong ngực đều mang theo hai khỏa cửu dương châu. một viên là đối phó người khác, một viên là lưu cho mình. Đáng tiếc đều không thể dùng tới. Sở Ly thò tay, chúng nhao nhao bay tới. 27 cao thủ, tổng cộng 54 miếng cửu dương châu, còn lại chỉ có 40 miếng. Sở Ly đánh giá những cửu dương này châu, lắc đầu, mỗi một lần chứng kiến cửu dương châu, hắn đều tràn ngập mâu thuẫn. Chúng uy lực thì cường đại, dùng để hộ thân không tệ, có thể mỗi một khỏa đều là tinh huyết chỗ ngưng, oan khí cùng sát khí chỗ ngưng, quả thực tựu là nghiệp chướng. Đem những cửu dương này châu vừa thu lại, sau đó lại lần vận chuyển bí pháp. Một lát sau, hắn xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Thấy được một cái tiểu tụy lão già, mặc trường bào màu xám, chắp tay đứng tại đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, hắn phảng phất không phát giác gì, như cũ si ngốc xem hướng lên bầu trời. Khục. Vị này lão trượng đang nhìn cái gì đâu? Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ bầu trời có cái gì kỳ lạ quý hiếm chi vật? Lão phu muốn chính là bên trên một tầng thiên. Áo xám lão giả chậm rãi nói ra. Hắn thanh âm tối nghĩa khó nghe. Giống như tràn đầy hạt cát. Sở Ly nói. Tầng này thiên túc thật tốt rồi. Thọ có vạn năm. Bên trên một tầng thiên chẳng lẽ tuổi thọ càng dài? Bên trên một tầng thiên thọ mệnh cùng tầng này thiên nhất dạng. Đều là vạn năm, tiểu tụy lão giả nhàn nhạt nói ra. Nhưng đồng dạng một vạn năm, bên trên một tầng thiên mọi người sống pháp lại bất đồng. Sở Ly nổi lên lòng hiếu kỳ, cười nói, có gì bất đồng? Tiểu tụy lão giả quay đầu nhìn qua, ánh mắt cao viễn, phảng phất cúi xem một chỉ con sâu cái kiến. Sở Ly nói, tiểu tăng tài sơ học thiền. Mong rằng tiền bối chỉ điểm, ngươi là cái kia đại từ ân tự tiểu tử a? Lão giả khẽ nói, Sở Ly gật gật đầu, đúng là tiểu tăng, lão giả nói, ngươi xác thực đủ càn rỡ, đại từ ân tự rất lâu không có như vậy càn rỡ ra hỏa rồi. Sở Ly cười nói, tiền bối cũng biết bên trên một tầng thiên tình hình, biết rõ, lão giả gật gật đầu, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết cái này tiểu hòa thượng. Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu nói, xem ra tiền bối là không biết. Hừ, thô thiển khích tướng chi pháp. Lão giả bĩu môi nói, bất quá lão phu thiên muốn mắc lừa. Bên trên một tầng thiên là không có có võ công. Sở Ly khẽ giật mình, sau đó bật cười nói, không thể nào đâu, có cái gì không có khả năng. Lão giả khẽ nói, không có có võ công, tự nhiên không có phân tranh. Người mang lợi khí sát tâm tự lên, không có võ công, dù cho cùng người cãi lộn cũng đánh không đứng dậy, đánh nhau cũng không có gì lo lắng tính mạng. Sở Ly nói, không có có võ công, nhưng có vũ khí, muốn giết người, cầm một tảng đá cũng có thể sát nhân. Hừ, chỗ đó người đều rất rắn chắc, trời sinh phòng ngự cường đại, thạch đầu cùng binh khí là đánh không thương, lão giả nói. Sở Ly lông mày trao trọn, ngược lại thật sự sinh ra hứng thú đến. Đó là một cái không có tử vong thế giới. Chấm ngoặc kép, lão giả hướng về thở dài. Không có đau đớn, không có ngoài ý muốn. Mỗi người đều có thể sống đến một vạn năm. Dáng vẻ này cái thế giới này, dù cho có thể sống vạn năm, nhưng chân chính sống trên vạn năm lại có mấy cái. Giải rác không có mấy. Sở Ly quay hàm thủ. Vậy cũng được, tiền bối là sống không quá một vạn năm, chỉ bằng ngươi tiểu hòa thượng. Lão giả cười lạnh nói, chê cười, hắn dứt lời, hư không lần nữa hiện lên ba cái lão giả, mỗi cái sắc mặt tiều tụy, đạm mạc nhìn xem hắn, như xem một người chết. Sở Ly dáng tươi cười che kín khuôn mặt, hắn ước gì như thế, nếu không đã sớm tại cùng lão giả lúc nói chuyện tập trung hư không? Miễn cho có người đến viện binh, hắn ước gì đến càng nhiều nữa huyết dương tông cao thủ. Giết được càng nhiều càng tốt, hắn cảm giác được một cỗ vội vàng cảm giác. Khả năng loại này tùy ý giết huyết dương tông cao thủ cơ hội càng ngày càng ít. Nắm chặt cơ hội tàn sát một phen, tích lũy công đức, tăng lên tu vi tốt nhất. Bốn cái tiểu tụy lão giả xem Sở Ly mặt mày hớn hở. trong nội tâm không hiểu sợ hãi. Trước tiểu tụy lão già khẽ nói. Tiểu hòa thượng, người điên rồi à. Hắn là cảm thấy chúng ta dễ đối phó. Cái khác cao gầy lão giả lạnh lùng nói. Đem chúng ta trở thành một bàn đồ ăn rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bốn cái lão giả đều cười rộ lên. Sở Ly cùng bọn họ đều vui vẻ ra mặt. Thoạt nhìn hòa hợp êm thấm. Phanh, chung quanh bọn họ bỗng nhiên nổ vang. Phược thần bàn cùng không hiểu lực lượng chạm vào nhau. Phát ra nổ mạnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.